Yêu lại từ đầu 2. Chương 194, sao anh lại đến đây? Góc truyện audio.com. Chấm, Cố Tư và Ninh Tôn ăn tối. Sau đó đi dạo quanh trung tâm thương mại. Cũng sắp hết giờ nghỉ trưa. Ninh Tôn mới rời đi. Vốn dĩ anh muốn đưa Cố Tư về nhà. Cố Tư lắc đầu. Một lát, tôi có chuyện cần giải quyết. Nên cũng không về nhà lúc này. Ninh Tôn gật đầu. Vậy thì cô ở bên ngoài một mình. Nhớ cẩn thận. Cố Tư cười. Được rồi. Tôi biết rồi. Giữa thanh thiên bạch nhật. Sao có thể xảy ra chuyện gì được? Cố Tư đợi Ninh Tôn đi khỏi. Rồi cũng đi ra khỏi trung tâm thương mại. Cô ấy đưa tay lên hướng thứ trên ngón tay của mình về phía mặt trời. Món đồ này. Còn có thể được người khác tặng cho sao? Thứ lỗi cho cô. Thực ra cô chưa gặp chuyện như vậy bao giờ, cô nghĩ mấy món này chỉ nên do bạn trai hoặc bạn gái tặng. Nhưng rồi nghĩ lại, nhẫn cưới của nàng lúc trước cũng là bà Trì mua cho. Nếu suy nghĩ kỹ, thì cũng không phải là của Trì Uyên đưa. Nên cũng không có phải bận tâm như thế. Cố Tư thở dài, để bản thân không nghĩ nhiều nữa. Cô bắt taxi đến cửa hàng bánh ngọt. Mạnh Sướng ngồi bên trong. Đang nói chuyện điện thoại. Thấy Cố Tư đến, cô nhanh chóng chỉ vào chiếc điện thoại trên tay. Không phát ra tiếng, dùng môi mấp máy nói cho Cố Tư đây là ông chủ cho thuê nhà. Ông chủ nói là bây giờ sẽ đến đây ngay lập tức. Yêu lại từ đầu. Cố Tư, Trì Uyên thi từ. Cố Tư nghe xong. Gọi điện thoại cho Tư Thư sang đây. Tử Thư ở bên kia nghe. Cũng giống như lần trước nói là sẽ lập tức đến ngay. Cố Tư thở phào nhẹ nhõm. Anh đến là tôi an tâm rồi. Tử Thư bảo cô đừng hoảng sợ. Nói một lát nữa sẽ tới đó. Cứ giao hết cho anh. Sau đó tắt điện thoại. Cố Tư bước vào cửa hàng bánh ngọt. Ngồi xuống một chiếc ghế. Mạnh Sướng mỉm cười. Chủ nhà nói là đã ra ngoài rồi. Chắc cũng sắp đến. Chị suy nghĩ thử xem làm sao ép giá thuê nhà xuống. Ở đây kinh doanh ế ẩm vậy. Tiền thuê nhà cao quá. Thật là khó có lời. Cô nàng còn nói tiền thuê nhà của mình cho Cố Tư. Để Cố Tư ép giá thuê xuống thấp hơn giá của cô nàng. Cố Tư gật đầu. Được rồi. Tôi biết rồi. Trước khi chủ nhà đến. Xe của Tử Thư đã chạy tới trước. Trước khi xe của Tử Thư dừng lại. Cố Tư nhanh chóng đứng dậy và đi ra cửa. Nhưng Tử Thư không đến đây một mình. Trì Uyên cũng xuống xe. Cố Tư sững sờ. Trì Uyên không có biểu hiện gì đặc biệt. Vừa nhìn thấy Cố Tư liền đi tới. Khi nào thì chủ nhà đến đây? Cố Tư nói. Sao anh lại ở đây? Chuyện này, một mình Tử Thư lo là tốt rồi. Chẳng qua chỉ cần thuê một căn nhà. Không cần một người như Trì Uyên đích thân ra mặt. Trì Uyên nhìn vào bên trong cửa hàng và nói. Đây là lần đầu tiên cô kinh doanh nên tôi sẽ đến xem. Trì Uyên này thật là. Cố Tư thở hắt một cái. Lúc này tự nhiên lại hòa hợp như vậy. Khiến cô thực sự khó chịu. Bọn họ đều đã ly hôn. Còn đối tốt với cô như vậy. Trong lòng cô nên nghĩ như thế nào? Nhất là sau đó hai người còn liên tục lên giường cùng nhau, phụ nữ luôn dễ tự mình đa tình. Cô không khỏi tự hỏi. Có phải vì cơ thể này phù hợp mà Trì Uyên lại sinh ra tâm tư gì với mình không? Đương nhiên, ý nghĩ này Cố Tư cũng cảm thấy hơi vô lý. Cảm thấy đang tự đẩy mình vào ngõ cụt. Tuy nhiên, trái tim cũng không khống chế được suy nghĩ. Đàm Mỹ Hải, cô không thể thuyết phục bản thân một cách thấu đáo. Tử Thư sau đó, cười tâu tét theo kiểu mọi khi. Hai người chúng ta tới hỗ trợ. Chủ nhà thấy đông người có thể sợ hãi. Mà giảm tiền thuê nhà cho cô. Cố Tư xùy một tiếng. Anh có nghĩ vậy thôi. Nhưng sao có chuyện tốt vậy được. Ba người ở tại cửa hàng được vài phút. Thì chủ cho thuê nhà đã lái xe đến. Xe của Tử Thư dừng trước cửa hàng. Chủ nhà xuống xe nhìn chăm chú vào chiếc xe một chút. Cố Tư không biết nhiều về xe hơi. Nhưng cô cũng biết rằng chiếc xe mà Tử Thư lái không hề rẻ. Vẻ mặt của chủ nhà cũng có biểu hiện điều đó. Anh ta khá ngạc nhiên. Sau đó mới nhìn đến ba người Cố Tư ở cửa. Mạnh Sướng cũng từ bên trong quầy hàng đi ra. Chào hỏi chủ thuê nhà. Chú Trương, đây là người con đã nói với chú. Cố Tư, chị ấy muốn thuê lại cửa hàng này. Chủ nhà nhìn Cố Tư và gật đầu. Xin chào, Cố Tư mỉm cười. Xin chào, chị Uyên bên cạnh không có biểu cảm gì. Xoay người đi vào trong cửa hàng. Mời vào nói chuyện, động tác cứ như, cửa hàng này là chỗ của anh ta vậy đó. Cách Trương.